hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, quăng ngã vài lần, chương 446, quăng ngã vài lần. Bạch Vi uể oải ngồi ở Thẩm Mặc bên cạnh. Có chút không tinh thần, từ trong hồ sau khi lên bờ, nàng thay đổi một thân làm quần áo. Nhưng tóc vẫn cứ ướt rầm rề tán ở sau lưng, dính hồ nước mùi tanh, làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Cũng may trước mặt những người này đều là lão người quen. Chẳng sợ nhìn đến nàng thay đổi quần áo, cũng thập phần biết điều, chưa từng có hỏi quần áo từ chỗ nào tới. Thẩm Mặc rũ mắt nhìn mắt, thế nàng hướng đại gia giải thích, nàng có điểm mệt nhọc, tiến trò chơi sau. Chúng ta đã vượt qua 20 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi, này 20 tiếng đồng hồ. Không phải bình thường sinh hoạt thảnh thơi độ nhật, mà là thời khắc căng chặt 20 tiếng đồng hồ, sẽ mỏi mệt buồn ngủ, là thực bình thường sự. Bạch Vi nhíu lại mày, chậm rãi nói, ta cảm thấy Nghiêm Thanh Văn ý nghĩ, là đúng, nếu không phải bởi vì có kia chỉ búp bê vải, ban ngày khi đánh bất ngờ hẳn là sẽ thành công. Chỉ là, búp bê vải bị Mary tùy thân mang theo, muốn tách ra cũng không dễ dàng, ta tạm thời cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Bên ngoài âm nhạc quá xảo, Nghiêm Thanh Văn thấy nàng thật sự miễn cưỡng, lại nhìn những người khác, trừ bỏ thần sắc hàng năm bất biến Thẩm Mặc, cùng tinh thần trước sau Trấn Hưng Đàm Tiếu, những người khác trên mặt đều hiện ra mệt mỏi. Nghiêm Thanh Văn nói, nếu hiện tại chúng ta đều nghĩ không ra biện pháp, không bằng chờ đến ban ngày lại thương lượng đi. Nơi này thực ẩn nấp, Mary cùng Miêu hẳn là sẽ không tìm tới nơi này. Đại gia trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ngày mai có lẽ sẽ có tân ý nghĩ. Nói như thế xong, đại gia lại thương thảo vài câu, liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Nơi này không có giường, không có gối đầu, chỉ có thể tìm mặt vách tường, hoặc tìm căn cột dựa vào, thoáng chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Mary cùng Miêu tùy thời khả năng xuất hiện, bọn họ vô pháp hoàn toàn thả lòng cảnh giác ngủ qua đi. Thẩm Mặc đem Bạch Vi ôm vào trong ngực, điều chỉnh tư thế, để nàng ngủ đến càng thoải mái. Không biết là từ khi nào bắt đầu, hai người thói quen như vậy dựa sát vào nhau, tự nhiên mà vậy thân mật, không quan hệ bất luận cái gì tình dục. Thẩm Mặc ôm lấy nàng vai, thanh âm thấp thấp nói, nếu ngày mai vẫn là nghĩ không ra biện pháp, ngươi cùng Thẩm Phi lưu tại bên này, ta cùng Nghiêm Thanh Văn đi giải quyết búp bê vải. Bạch Vi ngẩng đầu xem hắn, có chút một lời khó nói hết, ngươi còn muốn ta cùng hắn cùng nhau, tổng muốn lưu cá nhân chiếu cố ngươi. Thẩm Mặc nhàn nhạt cười nói, hắn bị thương, lại có chút chết đuối. Ngày mai trạng thái phỏng chừng sẽ không quá hảo, không thích hợp cùng chúng ta cùng nhau hành động. Nói, nhìn mắt bên cạnh vẫn ở vào hôn mê trung Thẩm Phi, thanh âm càng thấp chút, ta cũng có chút tư tâm. Đàm Tiếu trong tay còn có một khối trò chơi ghép hình, mặc dù gặp được nguy hiểm cũng có tự bảo vệ mình năng lực, chính là Thẩm Phi không có. Ta hy vọng từ trò chơi rời đi khi có thể đem hắn hoàn hảo vô khuyết giao cho cha mẹ trên tay, hắn hoàn hảo vô khuyết. Ta đây đâu? Bạch Vi thích tụ chọc hắn một chút ngực, ngươi biết ngươi cái này đệ đệ hôm nay quăng ngã ta bao nhiêu lần sao? 4 lần, không đúng, là 5 lần, ta nhớ không rõ, dù sao quăng ngã ta thật nhiều thứ. Thẩm Mặc ngẩn người, cúi đầu nhìn nàng, hắn cố ý quăng ngã ngươi? Không phải cố ý. Chẳng lẽ là có thể tùy tiện quăng ngã sao? Bạch Vi vén tay áo, làm hắn xem chính mình khuỷu tay. Ngươi nhìn xem nơi này, đều cọ chảy ra, còn có này, nàng vén lên tóc mái, làm hắn xem cái trán của nàng, có phải hay không sưng lên? Khẳng định sưng lên đúng hay không? Ta đều lấy ra tới. Còn có trên đùi, ngươi xem, đầu gối, trên eo tất cả đều là... Thẩm Mặc đè lại nàng chuẩn bị nhấc lên vài tay, ngữ khí bất đắc dĩ. Hảo, có thể. Bạch Vi căm giận buông váy. Ta đời này quăng ngã số lần toàn thêm lên cũng không hôm nay nhiều. Ta mặc kệ, ngày mai ngươi cần thiết làm hắn ly ta xa một chút. ta mới không cần hắn chiếu cố, tránh xa một chút mới an toàn. Vạn nhất đã chết, cũng cùng nàng không quan hệ, liền tính Thẩm Mặc sẽ không trách nàng. Nàng cũng muốn đem hết thảy khả năng ảnh hưởng cảm tình tiến triển manh mối toàn bộ bóp chết ở trong nôi. Tấu chương xong, hết chương.